chợt vẻ mặt ánh lên sự vui mừng. Bởi vì hắn phát hiện ra là trong túi càn khôn của hai lão già này toàn là thuần nguyên đan, mà có đến khoảng 30 vạn liền. Thu hoạch lần này đối với cả Lâm Động mà nói chính là cái bánh thơm trời cho. Sau khi mà có được cái đầu phù khôi cao cấp này, Lâm Động đã tiêu xài hết gần 10 vạn thuần nguyên đan. Nếu không có được chút thu hoạch này thì e rằng hắn đã cạn sạch rồi. May mà hai lão gia hỏa không biết từ đâu ra này lại đến đem tặng choán một mớ thuần nguyên đan xa xỉ như vậy. Lâm Động, hộ pháp giúp ta để ta thôn phệ yêu linh. Trong lúc mà Lâm Động đang vui sướng với thu hoạch trên trời rơi xuống này thì Tiểu Điêu đã nhanh chóng bay xuống, quang mang tử hắc sắc chui vào trong cơ thể của huyết bức long, sau đó móc ra một đạo yêu linh màu huyết dụ. Thấy vậy thì Tiểu Viêm cũng gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng lao xuống, cái miệng to như là cái bồn máu há ra, cắn chặt vào huyết quản của bức huyết long, điên cuồng cắn nuốt huyết mạch còn chưa mất hết trong cơ thể của nó. Nhìn hai con thú đang không ngừng tiến hành tầm bổ, Lâm Động chỉ cười cười, ngồi xếp bằng trên một phiến đá to, sau đó ánh mắt hướng về phía tạo hóa võ bi. Ước tính thời gian thì hiện giờ những tên gia hỏa đó có lẽ đều đã tiến vào trong cung điện dưới lòng đất rồi. Dầm! Ngay khi mà trong đầu Lâm Động vừa hiện lên ý nghĩ này thì không gian cổ bi xung quanh đột nhiên rung chuyển lên dữ dội. Nhất thời thiên địa trở nên ảm đạm vô quang, mặt đất không ngừng rung chuyển. Một cỗ khí tức mạnh mẽ toát ra, khiến cho ngay cả Lâm Động cũng không khỏi rung người một cái. Giống như là những linh hồn cổ xưa đang ngủ say mấy vạn năm và lúc này đột nhiên thức tỉnh lại vậy. Sắc mặt Lâm Động trắng bệch, nhìn về phía mà cỗ khí tức đó chuyển đến, cơ thể khẽ run rẩy. Những tên ngốc đó quả nhiên đã làm kinh động đến bộ hài cốt thần bí kia rồi. Sắc mặt của Lâm Động tái nhợt nhìn ngọn nguồn nơi cỗ khí tức đáng sợ đó bùng nổ ra. Ở nơi đó đúng là nơi tạo hóa võ bi tồn tại. Hiển nhiên chủ nhân của cỗ khí tức đó có lẽ chính là bộ hài cốt thần bí mà hắn đã từng cảm thấy được. Oanh! Sự đáng sợ của cỗ khí tức đó e rằng không cách nào có thể hình dung hết được. Một khi bùng nổ ra, thiên địa nhất thời thất sắc. Lâm Động có thể rõ ràng cảm nhận được, dường như là nguyên lực của cả thiên địa ở trong không gian cổ bi cũng đều lập tức bùng phát, dùng một tốc độ nhanh đến kinh người bay về ngọn nguồn nơi cỗ khí tức kia bùng nổ. Bộ dáng như thế này tựa hồ là như là có cái gì đó vô cùng đáng sợ đã bị đánh thức vậy. Bàn tay Lâm Động không thể tự chủ mà khẽ run rẩy lên một chút. Đây không phải là đang sợ hãi, mà là bản năng phản ứng đối với cả cỗ khí tức đáng sợ kia. Bởi vì hắn biết rõ ràng, ở dưới loại khí tức này, tạo hóa cảnh tiểu thành, đại thành gì đó, e rằng cũng đều bị hóa thành tro bụi cả. Mặc dù thực lực hiện tại của hắn đã tăng lên không ít, và lại còn đạt được vũ khí đại hoang thiên nhân chỉ kinh người trong tạo hóa võ bi, nhưng hắn vẫn biết rằng, nếu như là chủ nhân của cỗ khí tức đáng sợ kia muốn giết chết hắn, thì dường như chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Đối diện với cả chủ nhân cổ khí tức cổ xưa kia, hắn tuyệt đối không có chút lực phản kháng nào cả. Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, đi thôi. Ánh mắt rất nhanh lóe lên, Lâm Động đột nhiên đứng dậy, quát to với một điêu một hổ cách đó không xa. Chẳng biết vì sao mà trong lòng hắn hiện tại luôn cảm thấy bất an. Bộ hài cốt thần bí đó có lẽ là thủ hộ giả cuối cùng do tông phái viễn cổ lưu lại để bảo vệ bảo tàng. Bọn họ hiện tại cũng nên xem như là người ngoài đến quấy nhiễu vùng đất yên tĩnh này. Nếu như là thủ hộ giả kia đã tỉnh lại, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy. Tuy rằng cũng có rất nhiều cường giả đã tiến vào trong đại hoang cổ bi này, nhưng mà Lâm Động cũng biết rằng đối diện với cả bộ hài cốt thần bí đó, đám người đó chẳng qua chỉ là một đám kiến hôi mà thôi. Cho nên bây giờ nhanh chóng rời khỏi không gian cổ bi mới là chính đạo. Nghe được tiếng quát của Lâm Động, Tiểu Điêu cũng gật đầu, móng vuốt huy động nhanh một chút. Một vòng quang mang tử hắc sắc nhất thời bay ra. Mà bên trong vòng quang mang kia, một đầu huyết bức long xinh đẹp mê người đang chậm rãi bị hút ra từ trong thi thể của khổng lồ kia. Khi mà Tiểu Điêu hút xong yêu linh bức huyết long ra khỏi thân thể của nó, Tiểu Viêm ở bên cạnh cũng điên cuồng cắn nuốt huyết mạch chi lực của huyết bức long. Mà khi nó mạnh mẽ cắn xé, thân hình khổng lồ của bức huyết long cũng nhanh chóng trở nên khô quắt, tầng vải cứng rắn cũng đã nhanh chóng vỡ tan ra. Lâm Động xoa xoa tay nhìn hai tên gia hỏa tham lam này, trong lòng cũng một trận bất đắc dĩ. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn về phía tạo hóa võ bi. Sau một lúc lâu, sắc mặt hắn nhất thời thay đổi. bởi vì hắn chợt nhìn thấy một lượng lớn nhân mã đang phô thiên cái địa từ nơi đó xông ra ngoài. Nhìn bộ dáng phóng chạy điên cuồng đó, dường như là phía sau lưng bọn chúng đang có cái gì đó đáng sợ đuổi giết theo vậy. Nhìn thấy một màn này, da đầu của Lâm Động nhất thời tê dần một trận. Chủ hộ giả kia quả nhiên không định buông tha cho đám người ngoại lai đã xâm nhập vào không gian cổ bi này. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Khi mà da đầu Lâm Động còn đang rung lên, tiểu điêu cuối cùng cũng thuận lợi rút ra yêu linh của bức huyết long. Nó cũng biết là hiện tại không có thời gian luyện hóa, liền lập tức một ngụm nuốt luôn vào trong cơ thể, thân hình chợt lóe đã nhanh chóng lủi lên bả vai của Lâm Động. Giống một tiếng, khi mà tiểu điêu xong việc thì cuối cùng tiểu viêm cũng há to miệng máu, mạnh mẽ cắn nuốt sạch sẽ tinh huyết ở trong cơ thể của bức huyết long. Tuy rằng nó vẫn còn chưa hoàn toàn luyện hóa hết, nhưng mà lúc này trên thân thể của tiểu viêm đã bắt đầu sinh trưởng ra một ít lớp vải huyết sắc, dưới ánh mặt trời chói rọi thì phát ra quang mang có vẻ uy phong lẫm liệt rồi. Hơn nữa, biến hóa lớn nhất chính là cái đuôi mãng đặc thù của tiểu viêm. Vốn bản thể của tiểu viêm chính là hỏa mãng hổ bình thường, cái đuôi mãng kia cũng chỉ là bài trí cho đẹp mà thôi. Nhưng mà hiện tại cái đuôi mãng kia đã ngày càng sinh động hơn, thậm chí trên đó còn sinh trưởng ra một tầng tầng vải huyết sắc. Tại đầu mãng thì huyễn nhãn cực kỳ ngưng tụ, miệng nhãn càng dữ tợn hơn, rõ ràng chính là một đầu mãng dao vô cùng hung hãn. Há mồm to ra gầm lên một tiếng, cặp lôi rực trên lưng của tiểu viêm và lúc này đã nhiễm một chút đỏ như máu cũng nhanh chóng triển khai. Thân hình Lâm Động vừa lóe lên đã nhảy lên lưng của tiểu viêm, ngay sau đó thì lôi rực của tiểu viêm chấn động, há miệng phát ra tiếng hổ gầm to như sấm, nhất thời xông lên phía chân trời, dùng tốc độ cao nhất mà liều mạng lướt tới chỗ xa xôi. Giờ đây trong không gian cổ bi mênh mông, chỉ trong chốc lát đã trở nên cực kỳ hỗn loạn. Tất cả mọi người đều liều mạng bỏ chạy về phía cửa vào. Bộ dáng kinh hoàng như vậy giống như là đang bị tử thần vác theo liêm đao truy đuổi ở phía sau vậy. Bởi vì Lâm Động đã sớm rời xa khỏi tạo hóa võ bi, cho nên hiện tại chạy trốn cũng coi như là chiếm được tiên cơ. Nhưng mà bốn phía xung quanh thường xuyên có những bóng người điên cuồng phóng lướt qua. Bởi vì lúc này là đang chạy trốn, cho nên mọi người cũng quả thực đã trở nên điên cuồng rồi. Mấy tên ngu xuẩn này còn cho rằng bảo tàng tông phái viễn cổ dễ lấy như vậy sao? Cỗ khí tức mà bộ hài cốt thần bí kia phát ra cực kỳ đáng sợ. Theo ta thấy, nếu không đạt tới thực lực cỡ ngũ nguyên niết bàn thì ai cũng không thể làm gì được nó đâu. Tiểu điêu ngồi trên vai Lâm Động, nhìn những bóng người không ngừng điên cuồng chạy trốn kia, không khỏi lắc lắc đầu mà nói: Sao? Ngũ nguyên niết bàn? Khóe mắt của Lâm Động khẽ run rẩy lên. Đừng nói là ngũ nguyên niết bàn, mà cho dù là cường giả nhất nguyên niết bàn cảnh, nhìn khắp cả đại viêm vương triều cũng đều là đếm trên đầu ngón tay. Bọn người Lâm Đăng Thiên kia cũng quá là dại dột rồi, đã đi chiêu chọc phải cái thứ này. Nếu như là cái tên đáng sợ này mà chạy thoát ra khỏi đại hoang cổ bi, như vậy cả vương triều đại viêm này còn ai có thể ngăn cản được hắn? Ôi, quên đi, không lo được nhiều như vậy, trước hết chạy trốn quan trọng hơn. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lâm Đồng phát hiện chính mình thật là lo chuyện bao đồng rồi. Hiện tại cái cần hắn quan tâm nhất vẫn là trước hết giữ vững được tính mạng của chính mình đã, cũng không nên bị lộ hài cốt thần bí kia thuận tay xử lý luôn. Lời nói vừa dứt thì hắn khẽ vỗ nhẹ lên thân thể của tiểu viêm, toàn thân tiểu viêm nhất thời bộc phát ra một ít quang mang huyết sắc, tốc độ lập tức tăng vọt. Xem ra lần này sau khi cắn nuốt tinh huyết của bức huyết long, thực lực của tiểu viêm lại tăng lên không ít, ít nhất là về mặt tốc độ cũng đã đủ để tranh đua cùng với cả cường giả tạo hóa cảnh rồi. Trong khi mà Lâm Động bay nhanh chạy trốn thì ánh mắt của hắn cũng nhịn không được mà chuyển hướng nhìn về phía sau. Tại phía sau xa xôi kia, bầu trời lúc này đã là mây đen quẩn quẩn, từng đạo long quyển phong điên cuồng hình thành, giống như là liên kết giữa trời và đất vậy. Bộ dáng như vậy cũng phải kinh ngạc và sợ hãi một trận. Bộ dáng như vậy phảng phất giống như là ở thời kỳ hồng hoang vậy, khiến cho người ta nhìn thấy cũng phải kinh ngạc và sợ hãi một trận. Mà trong khi mây đen bắt đầu khởi động đầy trời, một thân ảnh nhỏ bé chân đạp trên gió lốc, bằng một tốc độ kinh người nhanh chóng xẹt qua phía chân trời. Những chỗ mà thân ảnh nó đứt qua thì cũng không nhìn thấy hắn có động tác nào. Thế nhưng mà một ít cường giả đứng gần nó, thân thể phành một tiếng, nổ mạnh thành trùng huyết vụ, ngay cả huyết nhục cũng không hề lưu lại một chút nào. Hả, là hải cốt thần bí, hắn quả nhiên đã đuổi theo đến đây. Ánh mắt của Lâm Động nhìn thân ảnh đang đạp trên gió lốc kia, Đồng tử trong mắt cũng đột nhiên co rụt lại, cả người run rẩy. Nếu như nói đầu viễn cổ bức huyết long cấp tạo hóa cảnh đại thành kia, thì những người trong này còn có thể liên hợp lại đối phó. Như vậy thì bộ hài cốt thần bí trước mặt này, cho dù là tất cả mọi người một lần nữa liên hợp lại cùng nhau, thì lực lượng tổng hợp kia cũng không có khả năng lay động bộ hài cốt thần bí đó một chút nào. Bởi vì lực lượng song phương cơ hồ đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Bước vào tạo hóa cảnh, nhìn khắp cả đại viêm vương triều này cũng đều là cường giả đỉnh phong. Nhưng nếu bước vào niết bàn cảnh thì đó là cường giả vô địch, không có là đối thủ. Giữa đỉnh phong và vô địch thì khoảng cách chênh lệch đó cũng không phải chỉ là nửa điểm đâu. Hơn nữa, bước vào niết bàn cảnh rồi chính là bước vào một đẳng cấp hoàn toàn khác, có thể vận dụng toàn bộ nguyên lực trong thiên địa mà sử dụng. Một đấm xuất ra có thể chẻ dọc trời đất, uy lực đó tuyệt đối là kinh thiên động địa. So sánh với cả tạo hóa tam cảnh thì hoàn toàn là không cùng một cấp bậc. Mà cục diện hiện tại giống hệt như là đầu một con cự long đang đuổi theo một đám cừu non vậy. Cho dù là mấy con cừu non đó không ngừng phản kháng như thế nào đi nữa, thì tiêu diệt bọn chúng cũng chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên có thể nói, thời điểm này phản kháng là hẳn là chết không thể nghi ngờ, chỉ có bỏ trốn mới có thể còn một đường sống. À, tên Lâm Lăng Thiên kia cũng đang chạy theo phía này. Tiểu Điêu ở trên vai Lâm Động đột nhiên thốt lên. Nghe vậy thì cặp mày của Lâm Động khẽ nhíu lại, nghiêng đầu nhìn. Quả nhiên nhìn thấy nhân mã tứ đại gia tộc cùng với cả các thế lực lớn của Đại Ma Môn, Âm Khôi Tông, Võ Minh cũng đều lao về phía này. Bọn họ nhiều người thúc giục linh bảo phi hành, tốc độ kia quả thực so với cả Tiểu Viêm còn nhanh hơn một chút. Lúc đến ta đã xem qua bản đồ rồi. Tại nơi đây cách không xa liền có một tọa độ không gian ngăn cách. Bình chướng không gian nơi đây thì tương đối là mỏng manh, tập hợp thực lực nhân mã thật ra có thể xé rách không gian mà ra, không cần phải chạy vừa tới lối vào ở cửa chính đâu. Trong không gian cổ bi này, cửa ra không phải chỉ có một cái, chẳng qua ở đây là cái gần nhất mà thôi. Nghĩ chắc là bọn Lâm Lăng Thiên muốn xé rách không gian, nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này đây. Vù! Ngay khi mà Lâm Động và Tiểu Điêu nói chuyện thì một đám đông nhân mã trực tiếp lướt ngang qua không trung. Ngay sau đó, Lâm Động đột nhiên cảm giác được ở phía sau xa xôi kia, lực chú ý của bộ hài cốt thần bí tự hồ đang tập trung về phía bên này. Chính xác mà nói, tự hồ là đang chú ý đến cái gã Lâm Lang Thiên trong đám nhân mã đó. Chết tiệt thật, mấy tên này khẳng định là lấy được không ít thứ ở trong cung điện dưới lòng đất, lúc này mới bị bộ hài cốt thần bí đó tập trung truy sát như vậy. Nhận thấy một màn này, sắc mặt của Lâm Động cũng hơi trầm xuống, ánh mắt lóe ra một tia quang mang. Cuộc chạy trốn như vậy kéo dài được mấy phút, đám cường giả phía sau thì càng ngày càng nhiều kẻ bị nổ mạnh thành một đám huyết vụ. Mà cảm nhận được cỗ khí tức đáng sợ ở phía sau ngày càng gần, sắc mặt Lâm Động cũng trở nên có chút khó coi. Phốc phốc. Khi mà sắc mặt Lâm Động đang trở nên khó coi thì đám nhân mã phía trước đột nhiên ngừng lại. Chợt từng đạo thân ảnh bay nhanh theo những luồng sáng linh bảo khổng lồ phóng tới một ngọn núi. Sau đó rất nhiều cường giả đều đồng thời đánh ra từng cột sáng nguyên lực. Lập tức ngọn núi giữa không trung liền bị xé rách ra thành một cái khe đen ngòm. Đi thôi. Đám người Lâm Lăng Thiên cùng với cả đám cường giả gia tộc Vương Thị, Âm Khôi Tông tận lực duy trì ổn định cái khe, hét lớn một tiếng. Nhân mã thế lực lớn bọn chúng nhanh chóng tiến tới cái khe kia. Các vị, xin dừng bước. Năng lượng chịu đựng của cái khe này không mạnh, không chịu tải được nhiều người lắm đâu. Hãy đi tìm lối khác đi. Mà khi để cho nhân mã các thế lực lớn tiến vào xong thì một vài cường giả của tứ đại gia tộc cũng phát ra lời cảnh báo nghiêm khắc. Thậm chí bọn chúng còn thúc giục nguyên lực hình thành một đạo bình chướng ở phía trước ngọn núi, ngăn cản những người còn lại đi qua chỗ này. Mẹ kiếp, ta đi tìm con mẹ nhà ngươi đó, bọn khốn kiếp các ngươi. Vọt vào đi, không cần để tới bọn chúng đâu. Loại hành động này không thể nghi ngờ là lập tức khiến cho một ít cường giả phía sau nổi giận. Khi bị tử vong uy hiếp thì bọn họ cũng mặc kệ ngươi có thế lực lớn gì, trực tiếp cố gắng phóng tới cái khe kia. Nhưng mà cuối cùng lại bị một đám cường giả bên tứ đại tông tộc liên thủ đánh văng ra ngoài. Tiểu Viêm cũng dừng lại phía trước ngọn núi. Lâm Động nhìn hành động của mấy tên này, sắc mặt cũng có chút khó coi. Ôi, Lâm Động còn ở bên ngoài, để hắn tiến đến đi. Lâm Khả Nhi vừa lúc đang ở trên ngọn núi liếc mắt nhìn thấy Lâm Động cưỡi trên lưng hồ, lập tức vội vàng nói: "Ngươi vào trước đi." Ánh mắt của Lâm Lăng Thiên chợt lóe lên, một chưởng chụp lên người của Lâm Khả Nhi, phát ra một luồng lực đạo đẩy nàng ta văng vào bên trong cái khe kia. Lâm Lăng Thiên, ta xem hiện tại cái khe này tựa hồ không chịu nổi những người khác nữa đâu." Ánh mắt của Vương Thống chớp động cười nói: "Trưởng lão Vương Thống nói rất là đúng." Đằng Lỗi ở bên cạnh cũng cười lạnh mà nói: "Cái khe lúc này vừa lúc là do Lâm Lăng Thiên cùng với cả đám cường giả của gia tộc Vương Thị và Âm Khôi Tông duy trì không chế. Các thế lực tứ đại gia tộc còn lại cũng đều tiến vào cái khe hết rồi, cho nên chuyện không để cho Lâm Động tiến vào ngược lại chính là do ba người bọn chúng gây ra. Các ngươi muốn làm gì thì làm." Ánh mắt Lâm Lăng Thiên quét ra, liếc mắt nhìn Lâm Động một cái, ánh mắt khẽ chợt lóe lên một tia hàn quang, chợt nhàn nhạt mà nói như vậy. Thân hình hắn sau đó vừa vận chuyển đã tiến vào trong cái khe kia. Hắn hành động như vậy chính là hoàn toàn giao hết quyền quyết định cho Vương Thống và Đằng Lỗi. Mà với mức độ thù hận của hai kẻ này đối với cả Lâm Động, kết quả không hỏi cũng hiển nhiên là biết. Nhìn Lâm Lăng Thiên hành động như vậy thì ánh mắt của Lâm Động chợt trở nên u ám. Mẹ kiếp cái gã hỗn đản này. Oanh! Thế nhưng mà ngay khi mà Lâm Lăng Thiên vừa mới xoay người sắp tiến vào trong cái khe kia, thì bầu trời phía trên ngọn núi đột nhiên ngưng tụ ra một cái lốc xoáy khổng lồ không ngừng xoay chuyển. Một cái cốt trưởng màu xám trắng từ trong đó thò ra, co lại thành chảo. Một luồng hấp lực mạnh mẽ nhất thời bùng nổ ra. Một cái túi càn khôn từ trong lồng ngực của Lâm Lăng Thiên nhất thời vọt ra. Khốn kiếp! Nhìn thấy túi càn khôn trong người mình bay ra, sắc mặt của Lâm Lăng Thiên lập tức trở nên kịch biến. Một màn này cũng làm cho Lâm Động có chút kinh ngạc. Chợt ánh mắt hắn lóe ra một tia nóng bỏng. Hắn mạnh mẽ thúc giục Tiểu Viêm hướng về phía cốt trưởng kia mà lao lên. Không ngờ có thể trực tiếp ở nửa đường đoạt được lấy túi càn khôn ngay trước khi nó rơi vào trong tay của cốt trưởng kia. Nhìn thấy túi càn khôn rơi vào trong tay của Lâm Động, khuôn mặt của Lâm Lăng Thiên lập tức biến sắc. "Lâm Động, đưa thứ đó cho ta." Và lúc này sắc mặt của Lâm Lăng Thiên kịch biến khi mà nhìn thấy Lâm Động đoạt đi túi càn khôn của mình, liền mạnh mẽ hét to một câu: "Ngươi nằm mơ đi." Lâm Động cười lạnh, không thèm để ý đến mặt mũi của tên thiên tài gia tộc Lâm Thị. Cái đám hỗn đản này, thế nhưng lại muốn bỏ hắn lại ở trong này. Tuy nói ở nơi khác cũng có cửa, nhưng mà hiện tại thủ hộ giả thần bí kia đang điên cuồng truy sát phía sau, còn có nhiều thời gian để choán chạy tới cửa ra khác hay không. Hơn nữa nhìn bộ dáng khẩn trương kia của Lâm Lăng Thiên kết hợp với hành động của thủ hộ giả thần bí ra tay đoạt lại túi càn khôn, thì có thể thấy được cái thứ chứa đựng ở trong đó hẳn là một ít bảo bối do Lâm Lăng Thiên thu được ở trong cung điện dưới lòng đất. Một khi thứ này rơi vào trong tay của Lâm Động thì quả quyết là không có đạo lý ói trở ra đâu. Người dám nghịch lại lời nói của ta sao? Nhìn thấy Lâm Động thế nhưng lại một lời liền từ chối thẳng thừng, ánh mắt của Lâm Lăng Thiên nhất thời cũng trở nên âm trầm. Dựa vào thân phận quán ở gia tộc Lâm Thị, đừng nói là Lâm Động chỉ là một kẻ ti tiện xuất thân từ phân gia như vậy, cho dù là một ít trưởng bối trong gia tộc thì cũng không dám cãi lại lời nói của hắn. Một màn trước mắt thì không thể nghi ngờ chính là làm cho hắn cảm thấy uy nghiêm của mình đang bị khiêu khích. "Ngươi là cái thá gì mà ta phải nghe lời ngươi? Có bản lĩnh thì lăn ra đây." Ánh mắt của Lâm Động cũng phát lạnh. Hắn ghét nhất chính là cái ngữ khí cao ngạo của Lâm Lăng Thiên, lập tức không một chút khách sáo cười lạnh mà nói: "Ngươi." Nghe thấy vậy, trong ánh mắt của Lâm Lăng Thiên nhất thời toát ra sát ý, đúng là nhịn không được nổi giận trong lòng, vừa muốn ra tay đích thân chém chết Lâm Động. "Lâm Lăng Thiên, ngươi có muốn chết thì cũng đừng kéo theo bọn ta. Cái thứ quỷ quái kia đã truy sát đến nơi rồi. Nó hiển nhiên là sẽ không để cho ngươi mang mớ bảo tàng này rời khỏi không gian cổ bi đâu. Ai cầm mấy thứ kia thì chính là cầm bùa đòi mạng trong tay đó. Nếu ngươi thực sự luyến tiếc, vậy thì tự mình đi ra ngoài đi. Thứ lỗi là chúng ta không thể theo cùng ngươi được." Nhìn thấy Lâm Lăng Thiên định muốn ra tay thì Vương Thống nhất thời hét to mà nói. Hành động lần này của bọn chúng xem như là triệt để thảm bại. Hơn nữa sau khi tiến vào cung điện dưới lòng đất thì bọn họ căn bản còn chưa kịp thu hoạch lấy bảo vật gì, đã khiến cho bộ hài cốt thần bí đó tỉnh lại, ra tay truy sát. Trong lúc chạy trốn thì cũng chỉ có là Lâm Lăng Thiên nhanh tay lẹ chân, thu lấy một ít niết bàn đan mà thôi. Như thế thì cũng đã làm cho bọn chúng vô cùng canh tị rồi. Nhưng mà may mà mấy thứ này hiện tại đã bị kẻ khác đoạt lấy, không thể nghi ngờ là làm cho trong lòng bọn người Vương Thống cân bằng lại một chút, tự nhiên là sẽ không để cho Lâm Lang Thiên mạo hiểm đoạt nó trở lại. Nghe được tiếng quát của Vương Thống, Lâm Lang Thiên lúc này mới thoáng tỉnh thần lại một chút. Hắn liếc mắt nhìn phía sau xa xôi, thân ảnh thần bí đang đạp trên những luồng gió lốc hỗn loạn đầy trời kia đuổi theo. Trong mắt hắn cũng xuất hiện vẻ kiêng kỵ. Hắn hiểu được rằng dựa vào thực lực hiện tại quán căn bản không thể nào tiếp nổi nửa chiêu của bộ hài cốt thần bí kia. Lâm Đạo, người tốt nhất là có thể sống sót đi. Sang năm trong tộc hội gia tộc, ta sẽ ở trước mặt tất cả mọi người trong gia tộc để cho ngươi biết rằng năm đó ta có thể tiện tay đánh cho phụ thân ngươi thành phế vật, thì hiện nay cũng có thể tiện tay đánh ngươi đến không còn một đồng. Người của phân gia các ngươi phải có tâm tính hèn mọn, vọng tưởng muốn khiêu chiến uy nghiêm của gia tộc thì nhất định sẽ gặp phải trừng phạt lớn. Ánh mắt của Lâm Lang Thiên cực kỳ âm lệ, điển nhiên mà nói. Cuối cùng ai trở thành phế vật, để lúc đó ta sẽ cho ngươi biết được rõ ràng thôi. Lâm Động gắt gao dương mắt nhìn Lâm Lang Thiên, trên khuôn mặt này cũng nảy lên một chút vẻ dữ tợn. Đối với gã này hắn không thể nghi ngờ chính là hận đến tận xương tủy. Ta sẽ đợi người đó, cái thứ vô dụng. Chẳng qua, ngươi cầu nguyện hôm nay ngươi có thể sống sót đi. Lâm Lang Thiên hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng, cũng không nói thêm nữa mà trực tiếp xoay thân hình tiến vào bên trong cái khe kia. Thật tiếc cho phù khôi cao cấp nhỉ, Lâm Đạo. Không gian cổ bi này chính là chỗ chôn thây của ngươi rồi đó. Đằng Lỗi lạnh lạnh cười nói. Này tiểu súc sinh, lão phu sớm đã nói cho ngươi biết, quá kiêu ngạo sẽ gặp phải báo ứng mà. Vương Thấm cũng nở ra nụ cười trào phúng, nhìn về phía Lâm Động, phá lệ âm lãnh. Lão súc sinh Vương Thống, Đằng Lỗi khốn khiếp, các người cũng không nên vui mừng quá sớm đâu. Sắc mặt Lâm Động âm trầm nói. Tiểu tử, chờ ngươi qua được cửa ải trước mắt này hãy nói đi. Vương Thống và Đằng Lỗi đều cười to một tiếng, thân hình vừa lóe lên đã tiến vào bên trong cái khe. Tay áo hai người vung lên, liền khiến cho cái khe kia nhất thời vỡ tan, lưu lại một đạo nguyên lực ba động hùng hồn, gây ra sự nhiễu loạn không gian ba động. Muốn xé rách được cái khe không gian thêm một lần nữa thì cần phải làm cho ba động không gian kia tan đi. Chẳng qua khi đó chỉ sợ là bộ hài cốt thần bí phía sau đã sớm đuổi kịp rồi. Mấy tên này hiển nhiên là không định cho Lâm Động cơ hội chạy trốn. Mẹ kiếp mấy tôn khốn nạn. Nhìn một màn này, Tiểu Điêu cũng không khỏi tức giận, mắng lớn một tiếng. Đám cường giả xung quanh nhìn thấy cái khe đã đóng lại thì cũng không khỏi thốt ra những lời ác độc chửi rủa, nhưng mà rất nhanh cũng vội vàng chạy tán loạn, tìm cửa khác mà trốn đi. Ánh mắt của Lâm Động thì lạnh lẽo, nhìn theo bọn Lâm Lang Thiên Vương Thống biến mất, sau đó cầm lấy túi càn khôn trong tay. Tinh thần lực rất nhanh xâm nhập vào trong đó, nhất thời sắc mặt trở nên phấn khích, bởi vì hắn phát hiện ra là trong túi càn khôn này không ngờ toàn bộ đều là niết bàn đan. Với số lượng trong này, ít nhất cũng có đến mấy trăm cái. Lúc này một loại nguyên lực ba động nộn nhạo rất là đáng sợ trong túi càn khôn không ngừng toát ra. Loại ba động này làm cho ánh mắt của Lâm Động nhất thời tỏa sáng. Hắn lúc trước vất vả vọt vào thạch đỉnh, hết sức vất vả mới tìm được hai quả niết bàn đan trong bộ hài cốt kia thôi, không nghĩ tới hiện tại trong túi càn khôn này lại có nhiều đến như vậy. Còn mẹ nhà nó, khó trách cái bộ dáng của tên Lâm Lang Thiên tức giận đến như vậy, thì ra hắn lấy được nhiều niết bàn đan từ trong cung điện dưới lòng đất đến như thế. Lâm Động nhếch miệng khẽ nói. Gã này khẩu vị quả thật không nhỏ, khó trách hài cốt thần bí kiên quyết đuổi theo muốn đoạt lại thứ này. Tiểu Điêu cũng cười nhạt một tiếng, chợt sờ sờ mặt mà nói. Nhưng mà chẳng qua hiện tại túi càn khôn này đã bị ngươi đoạt lấy, chẳng phải là hài cốt thần bí kia sẽ truy sát ngươi sao? Trên khuôn mặt của Lâm Động mới chợt nở ra nụ cười, giờ đây đã lập tức động lại, chợt bàn tay mạnh mẽ vỗ lưng Tiểu Viêm. Chạy đâu? Tiểu Viêm, chạy đâu? Tiếng quát của Lâm Động vừa dứt, Tiểu Viêm lập tức thi triển lôi dực hỗn loạn huyết sắc, sau đó hóa thành một đạo lôi quang giống như tia chớp phóng nhanh đi. Loại niết bàn đan này Lâm Động hiểu được đây chính là thứ không thể thiếu khi mà đánh sâu vào niết bàn cảnh, mà thứ này lại là rất khó đạt được. Mấy trăm mai niết bàn đan này Lâm Động tin rằng cho dù là một ít cường giả tạo hóa cảnh đại thành thì cũng có chút thèm nhỏ dãi, cho nên hắn tự nhiên là không có ý tưởng chủ động giao ra đâu. Mặc kệ cầm thứ này sẽ thu hút hài cốt thần bí đến đuổi giết, nhưng mà không đến thời khắc mấu chốt thì ai cũng chẳng đỡ vứt bỏ. Cho dù là Lâm Động cũng không có sự quyết đoán này, dù sao phú quý hiểm trung cầu mà. Rầm rầm rầm. Mà khi Lâm Động điên cuồng chạy trốn thì bầu trời ở sau lưng hắn, mây đen bốc lên càng thêm lợi hại. Tốc độ của bộ hài cốt thần bí kia cũng đột nhiên tăng nhanh thêm một chút. Hơn nữa mục tiêu lần này của hắn thì đích thật không ngoài ý chính là tập trung vào Lâm Động. Nhất thời gió lốc bắt đầu khởi động, hài cốt thần bí dùng một tốc độ cực kỳ là kinh người đuổi thẳng theo hướng của Lâm Động. Quả nhiên là đến đây mà. Trong khi mà Tiểu Viêm ra sức chạy trốn, Lâm Động cũng cảm nhận được sát khí đến từ phía sau đang khóa chặt lấy chính mình. Da đầu hắn lập tức run lên. Chẳng qua thời điểm này cũng không có biện pháp khác. Nếu không muốn bỏ lại Niết Bàn Đan, vậy thì cũng chỉ có thể liều mạng bỏ trốn mà thôi. Trong không gian cổ bi rộng lớn này lập tức xuất hiện một màn kỳ lạ. Một thân ảnh ở phía trước liều mạng bỏ chạy, mà ở phía sau cách hắn không xa, phong vân không ngừng khởi động, thiên địa biến sắc. Một thân ảnh khác không ngừng đuổi theo, dường như ngày tận thế đã đến vậy. Trên đường lẩn trốn thì Lâm Động cũng gặp không ít người đồng hành, nhưng mà tốc độ của mấy tên chẳng hay ho này căn bản là không theo kịp Tiểu Viêm. Lại vừa lúc cùng với cả Lâm Động bị buộc trên chung một chiến tuyến, lập tức không ngừng nổ mạnh thành đoàn huyết vụ, khiến cho người khác nhìn phải cực độ sợ hãi. Lâm Động, nhanh nữa lên đi, kiên trì không lâu sau sẽ có thể đến được cửa ra kế tiếp đó. Tiểu Điêu ngồi ở phía trên vai Lâm Động, xoay người nhìn thấy bộ hài cốt thần bí ở phía sau ngày càng gần, có chút khẩn trương mà nói. Nếu là còn ở thời kỳ toàn thịnh, nó tự nhiên sẽ không hề sợ hãi đối với cả bộ hài cốt thần bí này đâu. Nhưng đáng tiếc là hiện tại nó cũng không ở trong trạng thái toàn thịnh, cho nên vẫn ít cậy mạnh thì hơn. Nghe vậy thì Lâm Động cũng âm thầm kêu khổ. Thúc giục hắn cũng vô dụng thôi. Hiện tại chạy trốn cũng là lựa chọn của Tiểu Viêm. Nếu không phải dựa vào tốc độ của Tiểu Viêm thì kết cục của bọn họ chỉ sợ là không khác gì với những bọn xui xẻo sau lưng kia. Làm như là nghe hiểu được sự thúc giục của một người một điêu, Tiểu Viêm cũng mạnh mẽ phát ra một tiếng hổ gầm. Phía trên lôi rực, huyết sắc đột nhiên trở nên nồng đậm. Một tầng vải huyết sắc thẩm thấu ra, trong nháy mắt bao trùm lấy lôi rực. Thậm chí diện tích của lôi rực cũng bành trướng lên không ít. Tại thời khắc mấu chốt này, Tiểu Viêm tựa hồ luyện hóa được một ít tinh huyết của bức huyết long lúc trước bắt đầu tiến hóa. Phốc, cặp lôi rực huyết sắc khổng lồ giang ra, dùng sức chấn động một trận. Cuồng phong nhất thời hình thành dưới cánh. Tốc độ của Tiểu Viêm đột nhiên tăng vọt lên. Trong phút chốc chỉ để lại một tàn ảnh huyết sắc trên bầu trời mà thôi. Tốc độ của Tiểu Viêm đột nhiên tăng vọt làm cho Lâm Động kinh ngạc. Hắn chợt mừng rỡ lên một chút. Với tốc độ như thế này, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh e rằng cũng đuổi theo không nổi. Mà khi Tiểu Viêm phi hành với một tốc độ cao như vậy, ước chừng khoảng mấy phút đồng hồ, trên bình nguyên cách đó không xa chợt xuất hiện một luồng lốc xoáy năng lượng cự đại, đúng là lối ra thông với cả ngoại giới. Lúc này xung quanh lốc xoáy năng lượng còn có không ít người tồn tại. Chẳng qua khi bọn hắn nhìn thấy thân ảnh đạp trên gió lốc xa xa đang đuổi tới, thì nhất thời sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng chen chúc hướng vào trong lốc xoáy năng lượng, không dám có chút chậm trễ. Tiểu Viêm, nhanh lên, lao ra đi. Lâm Động lúc này cũng mừng rỡ như điên, quát khẽ một tiếng, huyết dực khổng lồ của Tiểu Viêm chấn động, đem theo một luồng cuồng phong thẳng tắp nhằm về phía của lốc xoáy năng lượng. Ô! Nhưng mà khi Tiểu Viêm sắp sửa nhảy vào lốc xoáy thì trong gió lốc ở phía sau dường như truyền ra một âm thanh phẫn nộ cực kỳ. Rồi sau đó nguyên lực thiên địa lập tức sôi trào, rất nhanh ngưng tụ lại phía trước luồng lốc xoáy năng lượng kia, và cuối cùng trực tiếp ngưng tụ thành một vách tường nguyên lực khổng lồ cao chừng khoảng mấy trăm trượng, bao phủ hoàn toàn luồng lốc xoáy năng lượng kia lại. Thân hình của Tiểu Viêm hóa thành một đạo huyết quang cực tốc phi hành đột ngột dừng lại, nhìn về phía bức vách tường nguyên lực khổng lồ như là một cái cột chống trời xuất hiện ngay trước mặt, thì trong lòng Lâm Động lập tức lạnh lẽo một trận. Thủ đoạn này quả thực quá mức đáng sợ rồi. Lâm Động nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi quay đầu. Chỉ thấy gió lốc đầy trời bắt đầu khởi động, nhanh chóng buông xuống phía trên bình nguyên. Một lúc sau, đất đá văng lên tung tóe. Mà khi những đám mây đen cuồng phong kia bắt đầu khởi động, thì một bộ hài cốt màu xám trắng cũng đạp trên long quyển phong tiến đến. Nó chậm rãi phiêu đãng dừng lại giữa không trung, cốt trưởng mở ra. một loại cỗ khí tức chết chóc lặng yên ngưng tụ ở trên cốt trường. Mẹ kiếp, lần này chơi lớn rồi. Nhìn hành động kia của hài cốt thần bí, da đầu của Lâm Động cũng run lên một trận. Lúc này mây đen bắt đầu khởi động đầy trời, từng trận cuồng phong bốc lên mạnh mẽ, nguyên lực ba động đáng sợ xé rách bình nguyên phía dưới. Dị tượng kinh thiên động địa như vậy khiến cho kẻ khác nhìn thấy không khỏi phải kinh ngạc hoảng sợ. Mà ở giữa những luồng gió lốc khủng bố đó, bộ hài cốt thần bí kia đã chậm rãi phiêu phù ở nơi cách Lâm Động không xa. Nhìn bộ hài cốt màu trắng xám cùng với cả trong hốc mắt không ngừng lóe ra một luồng hồng mang nhàn nhạt, Lâm Động cũng thầm nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng thúc giục nguyên lực trong cơ thể đến mức tận cùng. Thiên lân cổ kích thì nhất thời hiện ra trong tay hắn. Giống Tiểu Viêm cũng có thể cảm thấy được một chỗ kinh khủng của đối thủ mạnh mẽ trước mắt, liền lập tức phát ra một tiếng hổ gầm, song dực huyết sắc khẽ di chuyển, hình thành một lớp chắn hộ vệ che chắn lấy thân thể của Lâm Động. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Da đầu của Lâm Động run lên, quay sang hỏi Tiểu Điêu trên vai. Hiện tại đã không có cách nào chạy trốn nữa rồi. Nếu thật sự không được, vậy thì đành phải vứt bỏ túi càn khôn thôi, Tiểu Điêu bất đắc dĩ mà nói. Cái tên ngu xuẩn này, ngày thường tuổi phong lợi hại như vậy, đến thời điểm mấu chốt thì lại dùng không được sao? Lâm Động cắn răng nói. Nghe vậy Tiểu Điêu không khỏi có chút xấu hổ. Còn mạnh nhà nó, cái thứ này không phải vật tầm thường đâu. Nếu như ta còn ở thời kỳ toàn thịnh thì... Nghe cái tên này vừa muốn nói đến hắn lúc thời kỳ toàn thịnh, thì Lâm Động không biết nói gì nữa. Hiện tại thì hắn cũng không muốn cãi với nó. Bàn tay khẽ nắm chặt lấy thiên lân cổ kích. Hiện tại cho dù hắn có vứt bỏ túi càn khôn đi nữa, thì nói không chừng bộ hài cốt thần bí kia vẫn sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Một khi đã vậy, vậy thì cũng chỉ có thể liều mạng mà thôi. Hey, đừng có làm ra cái bộ dáng thất thểu như vậy. Tuy rằng yêu gia ta hiện tại đánh không lại thứ quỷ này, nhưng mà nếu muốn dẫn ngươi chạy trốn thì vẫn có thể làm được. Tuy nhiên cái giá phải trả cũng hơi đắt một chút đó, Tiểu Điêu nhếch miệng có chút bất đắc dĩ mà nói. Hy vọng là vậy. Lâm Động hiện tại cũng không định gửi gắm hy vọng vào nó. Ánh mắt quán gắt gao nhìn bộ hài cốt thần bí kia. Từ trên thân thể của bộ hài cốt đó thì nguyên lực thiên địa đột nhiên bùng nổ ra vô cùng kịch liệt. Hắn biết là thứ quỷ quái này tự hồ là sắp ra tay rồi. Người đoạt lấy bảo vật, giết không tha. Hài cốt thần bí chân đạp long quyển phong, bên trong hốc mắt lóe ra một luồng quang mang xâm dị. Một âm thanh khàn khàn kỳ dị, lạ thường chậm rãi truyền ra từ trong miệng của nó. Ở trong âm thanh kia còn mang theo sát ý ngút trời, ngay cả thiên địa cũng phải vì nó mà biến sắc. Mà khi âm thanh này khàn khàn truyền ra, cốt trưởng của bộ hài cốt thần bí màu xám trắng kia mạnh mẽ đánh ra. Nguyên lực thiên địa nhất thời gào thét mạnh mẽ, không ngờ ở giữa không trung lại trực tiếp ngưng tụ thành một cốt trưởng nguyên lực to lớn vô cùng, gần như là hoàn toàn che lấp cả mặt trời. Ngay sau đó cốt trưởng mạnh mẽ vỗ xuống, trực tiếp chấn cho không khí nổ tung, mạnh mẽ chụp xuống đỉnh đầu Lâm Động. Nhìn uy thế kia của nó, cho dù là một ngọn núi cũng phải bị nó đánh cho tan thành mây khói. Mà đối mặt với cả thế công khủng bố như vậy, sắc mặt Lâm Động cũng toát ra một chút tái nhợt. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, trong mắt hắn đột nhiên lóe lên vẻ lạnh lùng. Một khi đã không còn đường để chạy trốn, vậy chỉ có thể liều mạng chống cự mà thôi. Thật ra ta muốn nhìn thủ hộ giả đến tột cùng là có năng lực như thế nào. Lâm Động gầm nhẹ một tiếng, chợt hai tay biến ảo ra từng ấn pháp cực kỳ là huyền ảo. Mà theo sự thay đổi của ấn pháp này, nguyên lực quanh thân thể của hắn cũng ngay lúc này lập tức sôi trào lên, thậm chí ngay cả nguyên lực thiên địa xung quanh cũng có dấu hiệu bị hắn hấp dẫn lại. Ầm ầm ầm. Một luồng nguyên lực thiên địa ba động kỳ dị nhất thời hội tụ lại xung quanh thân thể của Lâm Động. Trong mơ hồ cũng có thể có thanh thế cực kỳ không kém. Mà điều làm cho người khác kinh ngạc chính là điều động nguyên lực thiên địa chính là năng lực mà chỉ có cường giả niết bàn cảnh mới có. Nhưng mà hiện tại không ngờ lại bị Lâm Động vừa mới đạt tới tạo khí cảnh tiểu thành đã có thể làm được. Một màn này nếu bị bọn vương thống nhìn thấy, tất nhiên sẽ bị dọa cho sợ đến mức đái ra quần mất. Muốn giết ta ư? Để cho ngươi xem thử uy lực của đại hoang nhân thiên chỉ. Nguyên lực không ngừng gào thét, ánh mắt của Lâm Động nhất thời toát ra vẻ lạnh lùng. Hắn bước về phía trước một bước, sau đó chỉ mạnh một ngón tay lên không trung. Theo ngón tay của Lâm Động chỉ ra, cuồng phong đầy trời dường như cũng đều trở nên yên tĩnh trở lại. mây đen bắt đầu khởi động, chợt bị một cỗ lực lượng cực mạnh đánh cho tiêu tan. Nguyên lực không ngừng ngưng tụ lại, một ngón tay màu đen khổng lồ, chiều ước chừng khoảng 100 trượng, nhất thời phá rách trường không, giống như một tảng đá màu đen cự đại, mang theo một loại khí tức hoang vu kỳ lạ, hung hăng bắn mạnh về phía bộ hài cốt thần bí kia. Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, đó là vũ khí tạo hóa cấp mà Lâm Động đã học được trong tạo hóa võ bi. Không nghĩ tới một khi mà thi triển ra lại có thể tự động ngưng tụ nguyên lực thiên địa. Hơn nữa khi mà Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ hướng tới bộ hài cốt thần bí, thì nguyên lực trong thiên địa quanh thân của bộ hài cốt kia thế nhưng mà cũng bị ngưng đọng lại, giống như là một cái lao tù nhốt bộ hài cốt thần bí kia ở trong đó, không thể nhúc nhích tránh đi được. Đương nhiên là dựa vào lực hiện tại của Lâm Động, cho dù là thi triển Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, hiển nhiên cũng không có khả năng trói buộc hoàn toàn bộ hài cốt thần bí được. Bởi vậy nguyên lực phong tỏa ngưng động kia cũng chỉ rằng co được trong nháy mắt thì đã bị bộ hài cốt thần bí kia chấn cho nổ tung. Sau đó cốt trưởng vung lên, trưởng ấn bạch cốt khổng lồ đã ầm ầm đánh vào ngón tay màu đen khổng lồ kia. Ầm! Trong chốc lát va chạm, mặt đất bên dưới điên cuồng run rẩy. Một luồng gió lốc nguyên lực mạnh mẽ lạ thường thổi quét mở rộng ra, cuồng phong dâng lên ngập trời. Toàn bộ mây đen trên bầu trời cơ hồ trong khoảnh khắc bị quét ngang sạch sành xanh. Gió lốc nguyên lực lan tràn trên mặt đất, nhất thời cột cát sóng khổng lồ từ bình nguyên mạnh mẽ dâng lên hiện ra. Sau đó cột cát sóng khổng lồ cao tới hơn 10 trượng kia lan tràn ra, tạo thành một vòng tròn đất đá thổi quét ra bốn phương tám hướng. Cả bình nguyên vào thời khắc này đều trở thành một đống đất đá hỗn độn. Mà ngay tại trung tâm của luồng gió lốc nguyên lực thổi quét ra kia, thì cốt trường và ngón tay khổng lồ tối đen kia đều không ngừng điên cuồng mà phóng thích ra những gợn sóng gió lốc đáng sợ. Và cuối cùng trong một tiếng nổ lớn, cả hai đều nổ tung, biến mất. Lâm Động dựa vào thực lực của tạo khí cảnh đã thành công chống đỡ được một kích khủng bố của hải cốt thần bí kia. Phốc suy, chẳng qua tuy nói chống đỡ được một kích lần này, nhưng sắc mặt của Lâm Động cũng trắng bệch. Một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, thậm chí ngay cả lỗ chân lông toàn thân hắn cũng đều tươm ra một ít vết máu. Trong chốc lát cả người đã biến thành một huyết nhân. Một ngụm máu tươi phun ra rồi, Lâm Động nhất thời lùi về phía sau hơn mấy trăm bước mới có thể ổn định lại được. Lúc này nguyên lực trong cơ thể hắn đã cơ hồ đã tiêu hao hầu như chẳng còn sau một kích va chạm lúc nãy. Chết tiệt, cái thứ này quá mức là khủng bố rồi. Lâm Động đưa tay lau vệt máu trên khóe miệng, cảm thụ được thương thế trong cơ thể, không khỏi cười khổ một tiếng. Tuy nói hắn miễn cưỡng ngăn cản được một chiêu của đối phương, nhưng mà cái giá phải trả này quả thực là không nhỏ. Những kẻ xâm nhập, giết chết không tha. Hốc mắt của bộ hài cốt thần bí kia chợt lóe ra hồng mang quỷ dị. Thanh âm khàn khàn mà lạnh lùng vô tình vẫn chậm rãi truyền ra. Chợt cốt trưởng quét ngang bầu trời một cái. Nguyên lực khủng bố lại một lần nữa ngưng tụ trên đỉnh đầu. Chỉ khoảng thời gian ngắn ngủi đã trực tiếp ngưng tụ ra 10 cốt trưởng nguyên lực, so với lúc trước còn khổng lồ hơn rất là nhiều. Một loại nguyên lực ba động đáng sợ nhất thời theo cốt trưởng quét tán mà ra. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Lâm Động cũng nhịn không được mà nhất thời biến thành đen tối. Vừa dốc sức chống đỡ đưa xong một cốt trường đã cạn kiệt sức lực, bây giờ lại gặp liên tiếp 10 chiêu như thế, thì e rằng ngay cả cái mạng của hắn cũng chẳng còn. Tiểu tử ngươi quá lỗ mãng rồi đó, dám chính diện chống đối với cả thứ quỷ quái này. Tiểu Điêu phóng lên bả vai của Lâm Động, Tiểu Viêm lúc này cũng phóng vọt tới, che chắn trước mặt Lâm Động, hướng về phía bộ hài cốt thần bí kia phát ra từng tiếng gầm gừ phẫn nộ. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Lâm Động hít sâu một hơi. Hiện tại đã đi tới thời điểm sinh tử, nếu không có cách đối phó nào hữu hiệu, chỉ sợ hôm nay hắn phải chết ở đây thôi. Yên tâm đi, ngươi không chết được đâu. Tiểu Điêu lắc lắc đầu. Ánh mắt của nó thoáng có chút do dự và đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Một lát sau, cuối cùng nó hít sâu một hơi, vươn hai móng vuốt ra khoác lên người của Lâm Động và Tiểu Viêm, tựa hồ như muốn thi triển cái gì đó. Ầm ầm, trường ấn của bộ hài cốt thần bí vũ động, sau đó thì đột nhiên vỗ mạnh cốt trường xuống một cái, nhất thời thiên địa biến sắc. 10 cái cốt trường khổng lồ che lấp cả bầu trời kia trong nháy mắt đã chụp xuống đỉnh đầu của Lâm Động. Dưới sự công kích khủng bố này, không gian trong phạm vi 1000 mét xung quanh Lâm Động đều bị phong tỏa, mà thân mình của Lâm Động thì lại bị nguyên lực cuồng bạo đó áp chế đến mức không thể nhúc nhích được.